Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, đạt được Golden Rod tiêu chuẩn huy chương. Bành, theo Riolu bắn ra quang cầu đụng vào Smeargle trên thân về sau. Một tiếng vang dội bạo tạc tại chiến đấu trận phía trên vang lên. Nồng đậm màu đen sương mù thật nhanh trên không trung khuếch tán. Ai? Đây là kỹ năng gì? Giống như rất lợi hại dáng vẻ. Koji, đây là ngươi vừa vặn học được sao? Riolu dùng ra một chiêu này về sau. Delia cũng là hết sức kinh ngạc nhìn đứng ở trên sân Riolu. Biểu lộ hơi có chút kinh ngạc nói. Đồ lỗ, chấm ngoặc kép, phanh, chấm ngoặc kép, mà ở thời điểm này. Trên không trung nhận công kích Smeargle, cũng tại kêu đau bên trong từ không trung rơi xuống, nặng nề mà nện ở mặt đất, ra sức giãy giụa một lúc sau, ngã đầu ngất đi. Smeargle ngã xuống, để một bên Hogwarts tiên sinh đều có chút chưa kịp phản ứng. Lúc trước còn tại chiếm cứ ưu thế Smeargle, vậy mà tại tiếp theo trong nháy mắt liền bị đánh bại. Kịch bản phát sinh có chút quá đột nhiên. Đình chỉ, Smeargle mất đi năng lực chiến đấu. Riolu chiến thắng. Quán chủ đại nhân, hai cái Pokemon đã toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên nói, lần này đạo quán đối chiến người thắng là vị này người khiêu chiến. Đối chiến thắng bại đã phân. Một bên đảm nhiệm trọng tài tiểu cô nương cũng là lập tức huy động song kỳ. Tuyên bố là Delia thu hoạch được đạo quán khiêu chiến thắng lợi. À, đánh thắng đi. Ha ha ha, tương đương Koji, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nghe được trọng tài quyết định về sau, Delia cũng trong nháy mắt cao hứng bừng bừng nhảy lên. Toàn bộ biểu lộ mang theo chiến đấu sau vui sướng. Thật nhanh xông vào sân bãi. Hướng phía Riolu chạy tới. Lỗ, ân, đánh thắng chủ nhân. Mà tại Delia chạy vào sân bãi về sau. Nguyên bản một mực đưa lưng về phía Delia Riolu cũng là vui vẻ quay đầu phát ra một tiếng kêu âm thanh. Ngay sau đó liền con mắt tối đen. Một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi cấp tốc truyền khắp toàn thân. Đã tình trạng kiệt sức, Riolu lập tức mềm liên tục ngã trên mặt đất. À, Koji, người thế nào Koji? Không sao chứ? Đột nhiên nhìn thấy Riolu ngã xuống, Delia cũng trong nháy mắt quá sợ hãi. Tốc độ càng nhanh chạy đến Riolu bên người. Một mặt đau lòng đem Riolu ôm ở trong ngực. Ba ba ba, chấm ngoặc kép. Ngay lúc này, Delia sau lưng truyền đến một trận thanh thúy tiếng vỗ tay. Delia nghi ngờ quay đầu. Sau đó liền trông thấy Hyakun đưa tay vỗ trưởng. Nhanh chóng đi tới. Thật sự là đặc sắc đối chiến. Delia, ngươi cùng Koji đều làm được phi thường tốt. Đến, đây là Miu Tanh sữa bò. Koji chỉ là thể lực tiêu hao có chút nhiều mà thôi. Không nên quá lo lắng. Đem cái này cho nó uống xong liền tốt. Hyakun bước nhanh đi đến Delia bên người. Sau đó lấy ra hai bình Miu Tanh sữa bò. Một mặt tán dương đem bên trong một bình giao cho Delia trên tay. Delia cho Pokemon cho ăn Miu Tanh sữa bò cũng không phải lần đầu tiên. Đồng dạng biết Miu Tanh sữa bò chỗ tốt. Thế là cũng không nói thêm gì. Thật nhanh tiếp nhận sữa bò bình. Mở ra nắp bình về sau. Đem Miu Tanh sữa bò từng chút rót vào Riolu trong miệng. Lỗ tương đương theo một chút xíu Miu Tanh sữa bò đổ vào. Nguyên bản thể lực tiêu hao quá nhiều Riolu cũng dần dần hồi phục chút ít tinh thần. Tại nếm đến sữa bò mỹ vị về sau, cũng là nhanh chóng vươn chính mình móng vuốt nhỏ. Mình ôm lấy thật to sữa bò bình, từng ngụm uống. Một mặt vui vẻ bộ dáng, cũng làm cho Delia thả không ít tâm. Mà Hyakun khi nhìn đến Riolu đã có thể chính mình uống sữa tươi về sau, cũng biết Riolu đã không có cái gì đáng ngại. Thế là liền quay người, cầm trong tay một cái khác bình Miu Tanh sữa bò. Cười đưa cho Hogwarts tiên sinh nói. Hogwarts tiên sinh, cái này sữa bò có thể cho Pokemon khôi phục không ít thể lực. Nhanh lên đem nó đưa cho ngươi Smeargle uống đi. Nếu như không đủ, ta chỗ này còn có một điểm. Hogwarts, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard tiên sinh nhìn xem Hyakun trên tay miêu tanh sữa bò. Trải qua không còn gì để nói về sau. Cười nhẹ nhàng đưa tay. Đem Hyakun ngả vào trước mặt mình miêu tanh sữa bò đẩy trở về. Sau đó tại Hyakun nghi hoặc bên trong. Lần nữa lấy ra một viên Pokbo mở ra. Ra đi, miêu tanh. Dấu tương đương theo Pokbo mở ra. Một con lớn lên rất giống bò sữa miêu tanh xuất hiện tại Hyakun trước người. Một mặt vui vẻ lung lay chính mình cái kia hùng vĩ không thể diễn tả chi vật. Người cũng ra đi Ipom. Miêu tanh, đối Ipom cùng Smeargle sử dụng miêu drink. Trợ giúp bọn chúng khôi phục nhanh chóng thể lực. Howard tiên sinh tại lấy ra miêu tanh về sau. Lại đem lúc trước đối chiến thất bại Ipom phóng ra. Cũng để miêu tanh sử dụng miêu drink kỹ năng. Hồi phục Smeargle thương thế của bọn hắn. Dấu tương đương mà miêu tanh đang nghe Howard tiên sinh chỉ lệnh về sau. Cũng là một mặt cao hứng từ dưới đất đem Ipom nhặt lên. Đưa tay nhét vào cánh tay của mình phía dưới kẹp lấy. Sau đó lại nghênh ngang đi tới Smeargle bên người. Đặt mông ngồi tại Smeargle bên cạnh. Một con móng một cái nắm lấy Ipom cùng Smeargle. Dùng sức đem chính mình núm vú cao su. Nhét vào hai bọn chúng trong miệng. Biểu hiện trên mặt 10 phần hưởng thụ. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy trước mắt một màn này. Hyakun mới hơi có chút nhớ tới. Giống như Golden Rod Gym cái này nhất hệ. Tựa hồ còn kinh doanh một con miêu tanh nông trường. Miêu tanh sữa bò chính là từ nơi này nông trường bên trong sản xuất ra. Chính mình cái này thời điểm xuất ra miêu tanh sữa bò. Thật là có một điểm múa rìu qua mắt thợ cảm giác. Lỗ tương đương, ngô mua tương đương khôi phục kéo tương đương. Mà vừa lúc này, đem chọn cả một bình lớn miêu tanh sữa bò toàn bộ uống hết Riolu. Một mặt thỏa mãn nằm tại Delia trong ngực. Sờ lấy trống tròn cái bụng đánh lấy nấc. Chỉ chốc lát liền tiến vào trong mộng đẹp. Khụ khụ, chính như vừa rồi tiểu huynh đệ nói. Đây thật là một trận đặc sắc tranh tài. Riolu tại sau cùng tiến công bên trong. Bạo phát đi ra sức chiến đấu thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Không nghĩ tới cái này thân thể nho nhỏ vậy mà có thể có như vậy lực lượng. Pokemon quả nhiên là thần kỳ giống loài. Tốt rồi, đây là ngươi thắng lợi chứng minh. Golden Rod Gym tiêu chuẩn huy chương. Nó hiện tại là của ngươi. Tại xử lý xong chính mình Pokemon về sau. Howard tiên sinh cũng là ho khan một tiếng xoay đầu lại. Mang trên mặt một tia tán thưởng nhìn xem Delia. Nhấc chân đi đến Delia bên cạnh về sau. Chậm rãi từ ngực trong túi xuất ra một viên kim hoàng sắc hình vuông huy chương. Bày tại trên tay phóng tới Delia trước người. Nở nụ cười nói với Delia. Delia nhìn xem phóng tới trước người mình cái này tấm huy chương. Cũng là vội vàng đứng dậy. Hơi có chút kích động đối với Howard tiên sinh bái. Sau đó vươn tay tiếp nhận tiêu chuẩn huy chương. Trong ánh mắt hiện lên vui sướng quang mang. Tại kết thúc đạo quán đối chiến về sau. Thời gian kế tiếp chính là du lịch tham quan thời gian. Golden Rose City có thể chơi địa phương không ít. Hyakun cùng Delia có thể hảo hảo làm hao mòn lấy suốt cả ngày. Oa tương đương thật cao a. Nha, Hyakun, mau nhìn. Nguyên lai Golden Rod bên cạnh chính là biển cả nha. Oa tương đương ta còn là lần thứ nhất cách bờ biển gần như vậy. A tương đương biển cả thật là rất mê người. A tương đương. Golden Rod City thông tin tháp. Là một chỗ Golden Rod City tương đối nổi danh tiêu chí kiến trúc. Tòa này thông tin tháp cách bờ biển tương đối gần. Tín hiệu của nó có thể khuếch tán đến toàn bộ Golden Rod City. Mà liền tại tòa này thông tin tháp miễn phí tham quan khu vực. Delia cùng Hyakun du ngoạn đến nơi đây. Delia thập phần hưng phấn ghé vào thông tin tháp cửa sổ thủy tinh bên trên. Một mặt hướng tới nhìn xem bên ngoài bát ngát biển cả. Ta nhớ được đằng sau có một tòa đạo quán chính là muốn ngồi thuyền ra biển mới có thể đến đạt. Sẽ có cơ hội, đến lúc đó nhất định có thể ở trên biển hảo hảo chơi. Hyakun cũng là đối với trước mắt cái này ầm sóng dậy hải dương tương đối hướng tới. Thế là đang nghe Delia lời nói về sau. Liền cười nói với Delia. Vậy liền nói xong đi tương đương nha. Đúng rồi. Hiyakun, ngươi còn nhớ rõ Koji tại đạo quán khiêu chiến tối hậu quan đầu dùng ra kỹ năng kia sao? Đó là cái gì kỹ năng a? Ngươi cùng ta nói Koji sẽ học được những kỹ năng kia bên trong. Có kỹ năng kia tồn tại sao? Nghe được Hiyakun đáp ứng, Delia cũng là cấp tốc vui vẻ gật đầu. Sau đó lại nghĩ tới Riolu lúc trước sử dụng kỹ năng kia. Thế là hết sức tò mò đối Hiyakun hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.